Kiếp Thiên Vận, chương 874, trốn đi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Ta liền biết, ngươi lúc đó sớm đã địa tiên, nhưng đến hiện giờ cũng vẫn không có đi mở ra dẫn phượng quan tâm tư. Ta liền biết, Tích Quân lẩm bẩm nói. Sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Tích Quân, ca ca không phải nói đùa. Bà ngoại có chính mình kế hoạch. Há có thể bởi vì chúng ta tùy tâm sở dục mà phá hủy toàn bộ kế hoạch. Dù sao hiện tại chúng ta năng lực là vậy là đủ rồi. Nhưng vẫn muốn nhắm mắt theo đuôi. Bạo lực giải quyết, chỉ huy làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Ta trong lòng biết lời ta nói nàng khẳng định không tin. Bất quá hết lần này tới lần khác sự thật chính là như thế. Bà ngoại muốn sự tình. Hiện tại chỉ là cái lớn hình dáng. Bằng không ta cũng sẽ không tới nơi này xác nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, đừng gạt ta. Người căn bản liền không nghĩ tới muốn đi mở ra dẫn phượng quan. Càng đừng đề cập báo thù cho ta. Kia cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Có lẽ ta trước kia bắt đầu vốn cũng không nên đi theo ngươi. Tăng thêm làm sao mà thôi. Tích Quân lắc đầu, thán một tiếng. Ngươi đã nói, thành tiên giết hết tiên môn. Nhưng tiên môn ngươi đều chưa từng chém tận giết tuyệt. Ngươi phát lời thề, chẳng qua là lúc đó mong muốn đơn phương. Như vậy du dương do dự, mới hại chết càng nhiều vô tội. Lại không nghĩ địa tiên bất diệt, sẽ tai họa nhân gian. Ngươi biết không, Tiểu Ngũ mới chỉ là hài tử mà thôi. Cứ như vậy cho bọn họ cầm đi luyện đan. Bọn họ có cái gì không làm được, có cái gì không dám đi làm. Thiên hạ tiên, không qua xúc sinh hành. Ngươi, khá lắm, thiên hạ tiên, không qua xúc sinh hành. Ta sắc mặt biến đổi. Nàng trong lòng không ngờ kinh hắc ám như vậy. Chỉ là lại thế nào chui sừng trâu, cuối cùng sẽ có vấp phải trắc trở thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không nói ra được à, ngươi không phải ăn nói khéo léo à, nhưng ngươi xem một chút ngươi hiện giờ. Tại hành động trước mặt, hết thảy đều tái nhợt vô lực. Tích Quân thở dài, nàng cảm thấy không có gì so giận này không tranh càng thêm bất đắc dĩ chuyện. Cho nên đi ý càng thêm quyết tuyệt. Tích Quân, miệng lưỡi của ta, cũng không phải là vì cùng chính mình người nhà tranh luận mà tồn tại. Cũng không phải vì thắng ngươi mà xảo ngôn lệnh sắc. Ta muốn rất đơn thuần. Xuất đạo lúc, ngươi cứu ta vô số lần tại Thủy Hòa. Cho nên cho dù hiện giờ ngươi tâm cảnh dự tính ban đầu đã sửa, nhưng ta vẫn sẽ đối với ngươi không rời không bỏ. Ta hồi ức trước kia đủ loại nan quan, đều là cùng Tích Quân cùng nhau vượt qua. Không có nàng, ta đã sớm hài cốt không còn. Đây chính là ta cái gì đều có thể tiếp nhận lý do. Cho dù nàng đọa nhập vô cùng hắc ám bên trong, anh nợ em một câu yêu thương. Muốn rời khỏi Tích Quân nháy mắt bên trong giật mình, tựa hồ do dự một chút, sau đó nói, ngươi nói quả thật, vậy ngươi nguyện ý cùng ta giết hết thiên hạ tiên gia. Tinh lọc này một giới a, nguyện ý cùng ta cùng nhau mở ra dẫn phượng quan. Cùng tiến lên đi báo thù a. Nguyện ý cùng ta cùng một chỗ. Vĩnh viễn không rời không bỏ a, giết hết thiên hạ ác tiên. Mở ra dẫn phượng quan. Báo thù sự tình, vốn chính là ta đáp ứng rồi. Về phần không rời không bỏ. Tích Quân, ta là ngươi ca ca. Tự nhiên không rời không bỏ. Có gì nhưng do dự. Ta không có bất kỳ cái gì lo lắng trả lời. Những việc này vốn chính là ta muốn làm. Cũng không cần nàng tới đốc xúc. Bất quá mọi thứ đều phải nói phương pháp. Muốn đối chuyện đối người. Lạm sát kẻ vô tội chuyện. Một cái cũng không thể làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân lần nữa lâm vào trầm tư. Tựa hồ đã cân nhắc muốn hay không tin tưởng ta. Dù sao ta ba cái điều kiện đều đáp ứng nàng. Nàng không có gì lý do cự tuyệt ta. Mà vừa lúc này, bỗng nhiên ta cảm ứng ngọc bài run một cái. Ta lập tức đem ra. Phát hiện thuộc về thiên nhất đạo cảm ứng ngọc bài truyền đến tin tức. Ta sắc mặt tối sầm lại. Thầm nghĩ hỏng bét. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích quân, cùng ca ca đi về trước đi. Dẫn phượng quan sự tình. Ca ca sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi nói sự tình, ca ca cũng sẽ không cô phụ ngươi. Ta vội vàng nói, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm khổ sở. Bại lộ tại không người giám thị nơi thiên nhất thành đều vô sự. Thiên nhất đạo có Côn Luân Sơn Ma Tiên Môn tại. Xảy ra chuyện gì, ta liền biết, ngươi hoa ngôn xảo ngữ. Lại có đủ loại sự tình lôi kéo ngươi. Sau đó lại đủ loại để cho chúng ta đợi. Ta không chờ được ngươi. Nếu như ngươi lần này đi, dẫn phượng quan ta sẽ tự mình mở. Mọi chuyện, chính ta gánh chịu. Chúng ta xin từ biệt. Tích quân quả quyết nói. Tựa hồ không có ý định cho ta bất luận cái gì đường lùi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích quân, chậm rãi. Làm ca ca lại ngẫm lại. Ta nhìn nàng đã đằng không mà lên. Lập tức Tiêu Dao Hành muốn đi qua giữ chặt nàng. Nhưng nàng căn bản không có ý định lại tiếp tục chờ đợi. Siêu một chút lại hóa thành một đạo hồng quang. Biến mất tại phía nam địa giới. Ta xúc địa thuật vội vàng truy đuổi. Nhưng bởi vì chính mình đã không phải là tam tài cảnh tu vi. Tốc độ đã sớm giảm bớt đi nhiều. Tăng thêm năng lượng đã bị chấn yêu thạch tiêu hao tinh quang. Hiện tại hoàn toàn truy đuổi không kịp nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta trong lòng thất lạc. Giống như đặt mình vào hàn đàm. Nàng đi lần này. Trong lòng tựa như cho người ta róc xương lóc thịt một đao đau khổ. Nhưng đặt chính mình vào người khác hoàn cảnh. Tích quân chính mình sao lại không phải. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Nàng chán ghét ta, hận ta cũng là phải. Chỉ là ta sở khiên sở hệ quá nhiều. Lại không thể giống như nàng độc lai độc vãng. Tùy tiện ân cừu, như vậy cùng nhập ma có cái gì khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta thả ra hết thảy ra quỷ cảnh giới. Chính mình lấy ra tiên khí khối. Bắt đầu khôi phục mất đi tiên lực. Địa tiên lúc sau rất nhiều không tiện. Năng lượng không đáng kể. Cũng coi như làm ta cảm nhận được lúc ấy tổ vân tại này bên trong phá trận sau cảm thụ. Tại tiên lực tiêu hao đến trình độ nhất định, chỉ sợ liền cái ngộ đạo kỳ người đều đuổi không kịp. Không nghĩ tới tiểu quỷ này một khi phi phượng, lại như vậy đối với công tử. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nếu là ta cùng với nàng tu vi đồng dạng. Hừ, Lưu Tiểu Miêu không cao hứng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu tiểu nương tử, ngươi đừng có lại nói tích quân. Nàng cũng có khó khăn khó nói. Gánh vác thâm cừu đại hận. Mẫu thân còn tại dẫn phượng quan bên trong. Ai có thể bình tĩnh được rồi. Tại hạ đã cảm thấy chủ công khổ khuyên vô cùng chính xác. Dù sao làm hết sức mình biết thiên mệnh. Giang Hàn nói, hắn cùng tích quân tiếp xúc thật lâu. Biết tích quân bản tính. Giang huynh nói cực phải. Tôn thượng điểm ấy làm Vân Thanh kính nể cực kỳ. Đại trượng phu cương nhu cùng tồn tại. Không qua như thế. Vân Thanh là tiểu nữ người. Cảm tình đối lập nhau tinh tế một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Uyển Nghi lắc đầu. Khoanh chân ngồi trên mặt đất. Sững sờ nhìn ta không nói lời nào. Làm sao vậy? Uyển Nghi, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy tích quân như vậy đối với công tử liền hảo? Lưu Tiểu Miêu luôn luôn cùng Tống Uyển Nghi là trước sau chân. Đồng bộ là tất nhiên. Nàng còn tưởng rằng Tống Uyển Nghi lần này cùng chính mình không đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai, không có gì. Tống Uyển Nghi than khổ một hơi. Sau đó chỉ là nhìn ta chằm chằm. Lưu Tiểu Miêu hỏi được nhiều. Nàng liền nói. Này cả ngày kêu đánh kêu giết tiểu quỷ. Từ nàng đi được rồi. Ta chỉ cần chủ nhân liền tốt. Nàng không tại. Mừng rỡ ta bớt việc đâu rồi. Nàng một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ. Dựa vào cái gì dành với ta? Chấm. Không, không chỉ là ca ca cùng muội muội. Như vậy đơn giản a. Vân Thanh che miệng kinh hô lên. Nhìn về phía Tích Quân đi xa phương hướng. Trầm ngâm một hồi lâu. Nói, ta lại nghĩ đến nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Uyển Nghi cùng Lưu Tiểu Miêu lập tức tiến tới. Tất tiếng sột soạt tốt thấp giọng nói đến cái gì. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không dám xen vào. Cho nên một bên Yên Nhi cũng không dám đi qua. Cùng Giang Hàn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hoàn toàn không rõ này ba cái đại mỹ nữ lại làm sao vậy. Quá một hồi lâu, ta pháp lực tạm thời khôi phục không ít. Nhưng còn chưa đạt tới lưỡng nghi cảnh trình độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này triệu hoán trấn yêu thạch. Mặc dù miểu sát hai cái ngũ hành cảnh cường giả. Bất quá ta liền rơi hai cấp. Tình huống liền trở nên vô cùng phức tạp. Mặc dù sẽ bởi vì pháp lực khôi phục mà khôi phục. Nhiều lắm thì trị liệu chút thiệt thòi tổn hại. Nhưng mà trong lúc nguy hiểm, đầy đủ chí mạng, lão tổ bà người già thành tinh, biết ta như vậy tồn tại rớt cấp ý vị cái gì. Bởi vậy ra cửa lúc liền đã từng cảnh cáo không được sử dụng trấn yêu thạch. Thay vào đó lần ta không thể không dùng, bởi vì Tích Quân là ta quan trọng muội muội, ta lại há có thể ngồi yên không lý đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Uyển Nghi. Không muốn làm hư Tiểu Miêu cùng Vân Thanh. Ta xem ba cái nữ tử tụ cùng một chỗ. Không khỏi ngăn lại bọn họ. Đồng thời lấy ra Phược Tiên Thần Lôi Cháo. Bắt đầu gọi xét đánh chính mình. Tống Uyển Nghi hoạt bát thè lưỡi. Liền phân phó Vân Thanh cùng Lưu Tiểu Miêu. Giang Hàn phân đà một phương. Vì ta hộ trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm. Một đạo thiên lôi đập xuống. Ta pháp lực nháy mắt bên trong liền khôi phục, thân thể trong hao tổn tại thời khắc này đột nhiên phục hồi như cũ. Kỳ thật vừa rồi tiên khí khối, chỉ là vì chiêu lôi mới dùng tới, bằng không dùng thiên lôi tới khôi phục pháp lực bao nhiêu thuận tiện. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì hút lôi nguyên nhân, ta pháp lực lại toát ra đến lưỡng nghi cảnh, nhưng kiếp lôi cũng rất nhanh liền biến mất. Này Phược Tiên Thần Lôi Cháo chính là như vậy. Có thể đưa tới sấm sét. Nhưng nếu như phát giác Bồ Tát thân thể cùng năng lượng cũng không nghịch thiên người. Liền sẽ biến mất không còn tăm hơi. Bất quá bằng vào ta hiện tại xu hướng suy tàn. Một đạo lôi là đủ rồi. Chí ít lưỡng nghi cảnh cũng có thể tự vệ không phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lưỡng nghi cảnh thực lực về sau. Ta cẩn thận lấy ra một chương ngân phù, triệu hoán ra tiên quan đi nhanh. Này tiên quan đi nhanh lại cùng trước đó không đồng dạng. Ngoại trừ trước đó tay chân, lại thêm hai cái cánh thịt, quạt hương bổ tin tức, quả thực làm ta giật nảy mình. Ta mang theo Tống Uyển Nghi bọn họ ngồi lên quan tài. Này tiên quan khởi động về sau, tốc độ như là bôn lôi đồng dạng lập tức bão táp lên tới. Hơn nữa một nửa là chạy trốn trạng thái. Gặp được núi cao cùng vách núi. Trực tiếp dương cánh lướt đi. Chính là đỡ tốn thời gian công sức. Chỉ ít so với chính mình dùng xúc địa thuật thuận tiện rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Có tiên quan đi nhanh. Tốc độ cực nhanh chúng ta rất nhanh liền đi tới Giang Long thôn. Mới vừa tiến vào hoang phế một nửa thôn. Liền thấy một cái đạo sĩ. Một cái hòa thượng đứng ở kia mảnh bị trấn yêu thạch ùi qua mặt đất bên trên. Tựa hồ thảo luận cái gì? Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.